Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 48, Triệu Thanh Nhã điện báo. Góc truyện audio.com. Tần Nghĩa đám người sau khi đi, Lạc Băng Nhan liền chuyên môn vì Tiêu Tiêu an bài một gian dùng đến cùng Lâm Hoan đàm phán phòng khách. Châu Văn Hiên lúc đầu cũng nghĩ lưu lại, nhưng là Tiêu Tiêu không đồng ý, sở dĩ lúc này bên trong phòng tiếp khách liền chỉ có nàng cùng Lâm Hoan hai người. Ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Tiêu Tiêu tùy ý ngồi ở trên ghế salon, một đôi trắng nõn chói mắt dài cặp đùi đẹp trùng điệp cùng một chỗ. Phá lệ làm cho người ta mơ màng. Lâm Hoan tư thế ngồi cũng không chính thức, hắn vểnh lên chân bắt chéo, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, hỏi, không ngại a? Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, nói, để ý uy, hiện tại là ngươi muốn bái ta làm thầy a? Lâm Hoan thu hồi thuốc lá, buồn bực nói, Tiêu Tiêu hai tay ôm vai, cười lạnh nói, ngươi không phải cự tuyệt ta sao? Lâm Hoan, đòi về một cục về sau. Tiêu Tiêu cười đắc ý, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân đi, là thành ý của ta không đủ, hay là của ta lễ bái sư cho thiếu đi. Lâm Hoan nghĩ nghĩ, nói ra, đều không phải là, vậy thì vì cái gì? Tiêu Tiêu nhăn lại đôi mi thanh tú, không cao hứng mà hỏi, ngươi có biết hay không trở thành lão sư của ta là một người ít người đều muốn lấy được cơ hội. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, ta chỉ biết là nếu là ta thật đáp ứng dạy ngươi kỹ thuật lái xe, ta sẽ chết rất thê thảm. Cái gì? Tiêu Tiêu không hiểu nhíu mày. Ngươi là nghĩ theo ta học tập kỹ thuật lái xe, sau đó đi cùng người đua xe à? Lâm Hoan thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đúng, nếu như không phải là vì đua xe, ta còn theo ngươi học kỹ thuật lái xe làm gì? Đây chính là vấn đề. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói ra, đua xe, nhất là tại phức tạp nói trên đường đua xe, là phi thường nguy hiểm. Ngươi có thể bảo chứng bản thân tại đua xe thời điểm không gặp được nguy hiểm không? Tiêu Tiêu sững sờ, trước đó nàng quả thật rất ít đi cân nhắc vấn đề này. Nàng quan tâm chỉ là kích thích cảm giác, đến mức nguy hiểm cái gì mặc kệ nó, ta có thể đoán được. Thân phận của ngươi rất không bình thường. Lâm Hoan ánh mắt bình tĩnh xem kỹ lấy Tiêu Tiêu. Nói, nếu như ngươi tại đua xe lúc xảy ra bất trắc, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi có thể hay không đem bi thương lửa giận phát tiết đến trên người của ta. Lâm Hoan rất muốn tại cái khác phương diện trở thành Tiêu Tiêu lão sư. Tỷ như nói đánh lộn a, dương kỹ a cái gì. Dù sao loại sự tình này làm không phí sức lại không có bất luận cái gì phong hiểm. Còn có thể cùng mỹ nữ phát sinh tiếp xúc thân mật lại có tiền có thể cầm. Cớ sao mà không làm đây? Nhưng là dạy nàng kỹ thuật lái xe là vạn vạn không được. Nghe được Lâm Hoan nói như vậy, Tiêu Tiêu rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này à, vậy ngươi yên tâm. Ta có thể cùng ngươi ký phần hiệp nghị. Nếu như ta xảy ra chuyện, cam đoan không tìm làm phiền ngươi. Thế nào? Lâm Hoan lắc đầu, nói, chẳng ra sao cả, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Tiêu Tiêu hiện tại thật rất muốn bão nổi. Từ nhỏ đến lớn, còn không có một người giống Lâm Hoan cự tuyệt như vậy bản thân. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua Lâm Hoan làm ra cực hạn trôi đi. Tiêu Tiêu lại đem cơn tức trong đầu ép xuống. 20 vạn lễ bái sư, cộng thêm mỗi tháng 5 vạn tiền lương, chỉ cần ngươi mỗi tuần rút ra một ngày thời gian đến dạy ta. Những thứ này liền đều là ngươi, như thế nào? Ây, nghe được điều kiện này về sau, Lâm Hoan lâm vào dãy rùa. 20 vạn, 5 vạn, hai cái này số lượng không ngừng đánh thẳng vào tâm lý của hắn phong tuyến. Cái này đều là tiền A, bó lớn tiền A. Hắn trước đến giờ đều không nghĩ tới mình có thể đơn giản như vậy kiếm được nhiều tiền như vậy. Hô, ngươi để ta suy nghĩ một lần. Rốt cục, Lâm Hoan ngữ khí có một điểm buông lỏng. Nghe vậy, Tiêu Tiêu bở môi hơi vểnh. Tốt, ta về trước đi lên lớp. Chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong Tiêu Tiêu đứng người lên, đưa cho Lâm Hoan một tấm viết có điện thoại di động của mình hiệu tấm thẻ. Lâm Hoan tiếp nhận tấm thẻ về sau, hỏi, ngươi còn tại đi học? Tiêu Tiêu có chút tức giận mà hỏi. Cảm thấy ta không giống học sinh. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, ta thứ mắt của ta vụng. Ta xác thực không nhìn ra ngươi là học sinh. Hừ, ta năm nay mới 19 tuổi. Nói xong câu đó, Tiêu Tiêu làm ra một cái gọi điện thoại thủ thế. Sau đó liền đẩy cửa đi. Lâm Hoan có chút mộng bức. Nàng mới 19 tuổi. Lừa gạt quỷ đâu à, cái này cũng không thể trách Lâm Hoan không nhãn lực giá. Thật sự là Tiêu Tiêu phát dục quá mức thành thục. Vô luận là thân cao hay là bộ ngực. Chỗ đó giống 19 tuổi nữ sinh à, mà lại khí chất của nàng cũng thiên hướng về thành thục. Đối nàng không quen người rất dễ dàng đem nàng xem như là hơn 20 tuổi thành thục nữ nhân. Tiêu Tiêu, 19 tuổi, lão sư, 20 vạn lễ bái sư, 5 vạn tiền lương, kỹ thuật lái xe, mang theo những vấn đề này. Lâm Hoan đi tới văn phòng tổng giám đốc. Lạc tổng, Tiêu Tiêu đi, Lạc Băng Nhan thả ra trong tay văn kiện, ánh mắt xem kỹ nhìn qua Lâm Hoan. Một lúc sau nói ra. Người đáp ứng nàng, nàng ngay từ đầu cũng không coi trọng Lâm Hoan. Nàng chỉ là không nghĩ Bắc Hàn Thiên Sơn mặt mũi, cho nên mới cho Lâm Hoan an bài một trợ lý chức vị. Hiện tại xem ra, cái này Lâm Hoan thật không đơn giản. Lâm Hoan đặt mông ngồi vào Lạc Băng Nhan trên ghế đối diện. Nói ra, không có, ta chỉ là nói muốn cân nhắc một lần. Lạc Băng Nhan không thể phủ nhận gật đầu nói. Loại chuyện này xác thực phải thận trọng cân nhắc, nàng là rất hy vọng Lâm Hoan có thể đáp ứng Tiêu Tiêu. Cứ như vậy, nàng ở giữa tiếp cùng Tiêu gia sinh ra liên hệ, đôi này là thần tập đoàn về sau phát triển sẽ đưa đến phi thường có lợi tác dụng. Nhưng cái này dù sao cũng là Lâm Hoan việc tư, nàng cứ việc cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quyền can thiệp. Trong trầm mặc, Lâm Hoan đột nhiên hỏi, Lạc Tổng. Gần nhất phải chăng có cổ đông đại hội muốn tổ chức? Lạc Băng Nhan nhướng mày. Không có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Hoan nói bóng nói gió nói ra. Nếu như, ta nói là nếu như, có người muốn tổ chức cổ đông đại hội bãi miễn ngươi chủ tịch chức vị. Ngươi biết làm thế nào? Hôm qua hắn lợi dụng ẩn thân thuật nghe trộm được Lạc Quân đám người âm mưu. Sở dĩ hắn nhất định muốn nhắc nhở một chút Lạc Băng Nhan. Để nàng làm tốt phương diện này chuẩn bị, Lạc Băng Nhan trầm tư nửa ngày, nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đúng vậy, ta có tin tức của mình nơi phát ra. Lâm Hoan không có tính toán giấu giếm đối phương, nhưng hắn cũng không có khả năng đem bản thân biết ẩn thân thuật sự tình bạo lộ ra. Sở dĩ hắn nói câu lập lờ nước đôi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, Lạc Băng Nhan vuốt vuốt huyệt thái dương. Thanh âm có chút mỏi mệt, mặc dù Lâm Hoan chưa hề nói là ai muốn bãi miễn nàng chủ tịch chức vị. Nhưng Lạc Băng Nhan hay là đoán được một chút, ngoại trừ có được 25, cổ phần mấy vị kia người nhà, còn ai vào đây có thể làm ra loại sự tình này. Như là đã dùng hết trách nhiệm của mình, Lâm Hoan liền không có ý định ở lâu. Hắn đứng người lên nói ra. Vậy ta đi ra ngoài trước Lạc Tổng. Chu Mạn Như nhìn thấy Lâm Hoan hoàn hảo không chút tổn hại trở lại trợ lý văn phòng về sau. Trong lòng cùng nhau tảng đá lớn rơi xuống. Sau đó nàng kỹ càng hỏi thăm một lần chuyện đã xảy ra. Lâm Hoan không sao cả giấu giếm. Đem sự tình nói một lần. Đang nghe Tiêu Tiêu muốn bái Lâm Hoan vi sư về sau. Chu Mạn Như một mặt kinh ngạc. Tiêu Tiêu đại danh nàng cũng là nghe qua, nhất là làm Lâm Hoan nói đến hắn cự tuyệt đối phương bái sư thỉnh cầu về sau. Chu Mạn Như miệng đã có thể nhét vào một viên trứng gà. Nhìn xem Chu Mạn Như miệng mở lớn dáng vẻ, Lâm Hoan bị ổi thầm nghĩ. Cái miệng này, hẳn là có thể chơi sâu. Cổ họng đi, đúng lúc này, Lâm Hoan trên người điện thoại di động vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự về sau. Lâm Hoan trong nháy mắt kích động lên, là Triệu Thanh Nhã, thất thân đêm không, là đêm Giáng sinh đến, chúc mọi người chơi đến vui vẻ. Cách chương.